Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086, chương 1090. Đọa ma giới chỉ hư hao. Vệ tử Thanh đi. Từ đi ghế trống trường trung học số 1 ngôn ngữ lão sư chức vị. Mà những tin tức này, hay là tại ghế trống cao trung khai giảng thời điểm, đi qua Ichigo chủ nhiệm lớp. Cái kia từ nương bán lão thiếu phụ nói. Ichigo bọn hắn mới rõ ràng. Đây chính là rời đi sao? Ishida Uryu sờ trong tay chiếc nhẫn. Sắc mặt có chút phức tạp. Mặc dù bình thường hắn rất là lãnh khốc. Thế nhưng là đoạn thời gian trước đi sâu society. Cái kia hay là bởi vì vệ tử Thanh thí thần nỏ mới làm được bản thân biến nguy thành an. Cứ việc không nói. Thế nhưng là Ishida Uryu vẫn là hiện lên hắn tình. Nhưng là bây giờ, hắn lại không lên tiếng lên tiếng liền đi. Cái này khiến bọn hắn có chút chịu không nổi. Inoue còn có Yasutora bọn hắn vậy là có chút không thể nào tiếp thu được. Muốn một chút quyết định cùng đi tìm kiếm Urahara tiên sinh bọn hắn. Có lẽ bọn hắn biết vệ lão sư tung tích. Thế nhưng là cái nào nghĩ đến Urahara cửa hàng. Nghe được nói vệ tử Thanh rời đi tin tức, Urahara cả người cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền cười khổ bắt đầu. Từ đầu tới đuôi, tất cả đều bị ngươi đùa nghịch sao? Rời đi tốt vội vàng a. Điều này không khỏi làm cho Urahara hoài nghi, băng ngọc kỳ thật liền là trên người vệ tử Thanh. Nếu không lời nói, hắn tại sao phải nhanh như vậy? Thậm chí là ai cũng không nói liền muốn rời khỏi. Hắn vốn chính là từ Hoa Hạ tới đây lịch luyện, đi qua sâu society sự tình, rời đi cũng là bình thường, dù sao chỉ có lịch luyện, mới có thể đi vào bước. Urahara mở miệng giải thích, đám người trầm mặc, không có ở nói chuyện. Urahara nhìn xem không tòa thành thị bầu trời, nội tâm lẩm bẩm lấy, hy vọng ngươi không hội sắp sụp ngọc dùng tại không nên dùng địa phương đi. Dù sao vật kia. Thật sự là có chút không dễ khống chế a. Một năm sau, giặc qua khu vực một chỗ nào đó. Xoát, một thanh đen kịt mặc kiếm bay thẳng qua. Một tôn nhìn bằng mắt thường không đến. Lại có chừng gần trăm trượng đại hư. Trực tiếp hóa thành khói bụi tiêu tán. Trong hư không, một người mặc bên trong hồng ngoại đen diepa màu đen tử thần. Cao mày nhìn xem đây hết thảy. Có chút khổ não bắt đầu. Gần nhất đại hư giống như có chút nhiều a. Aizen đã bị mình phong ấn. Chẳng lẽ phá mặt nội dung cốt truyện còn có thể dương không mở được. Vệ tử Thanh có chút không hiểu. Đoạn thời gian này đến. Hắn tại giặc qua hành tẩu. Ngược lại là gặp rất nhiều hư. Bất quá cái này chút hư hữu chút không giống nhau dạng. Đó là lực lượng khác biệt. Rất nhiều hư bên trong. Vậy mà ẩn chứa một tia tử thần khí tức. Nhất là cái kia mặt nạ màu trắng dưới. Mặt người càng trở nên càng thêm rõ ràng. Đó là tại dần dần hướng phía phá mặt phương hướng tiến hóa nguyên nhân. Để vệ tử Thanh không hiểu là. Aizen là dẫn đến phá mặt sinh ra kẻ cầm đầu. Nhưng là bây giờ Aizen đã bị mình phong ấn. Làm sao tại phá mặt xu thế. Còn mãnh liệt như vậy. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Băng ngọc thức tỉnh trạng thái đã đạt đến 99%. 99, 100 điểm, 99, 5%, 100%. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức có chút kích động bắt đầu. Băng ngọc, rốt cục đã thức tỉnh sao? Một năm trước đạt được băng ngọc, vệ tử Thanh cũng muốn trực tiếp liền dung hợp băng ngọc. Nhưng là cái này là không thể nào. Không biết là chuyện gì xảy ra. Hệ thống có thể kiểm tra băng ngọc. Vậy mà nói băng ngọc năng lượng giá trị bất quá. Còn là ở vào phong ấn trạng thái. Muốn thức tỉnh, cũng chỉ có hết sức hấp thu tử thần chi lực còn có hư lực lượng. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ tử Thanh hội hảo tâm như vậy không ngừng thanh lý hư nguyên nhân. Thời gian một năm, mới khó khăn lắm sắp sụp ngọc thức tỉnh. Đây cũng là khó được a. Hư tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một nhanh úy bảo thạch màu lam. Bảo thạch tản ra hào quang óng ánh. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng. Cho dù là vệ tử Thanh, đều khó mà truy cứu nó bản nguyên. Liền là loại lực lượng này để chủ ký sinh có được bất tử bất diệt năng lực sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Sắp sụp ngọc thu lại. Vệ tử thanh trực tiếp biến mất. Tại xuất hiện, đã là tại ngoài trăm dặm một tòa vô danh bên trong ngọn núi nhỏ. Tiện tay bố trí một cái ẩn nặc trận pháp. Vệ tử thanh liền bắt đầu chuẩn bị dung hợp băng ngọc bắt đầu. Nhìn trong tay băng ngọc, vệ tử thanh cố gắng muốn xem năm đó nội dung cốt truyện bên trong Aizen là thế nào dung hợp băng ngọc, chỉ là muốn thật lâu. Cũng không có nhớ tới Aizen là thế nào dung hợp băng ngọc. Được rồi, còn là dựa theo mình phương pháp tới đi. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mặt băng ngọc, tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, bỗng nhiên bắn ra hào quang óng ánh. Ông, cái kia băng ngọc phù phiếm tại vệ tử thanh trước mặt. Quang mang kia, như là gợn sóng bình thường tán phát ra. Sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, chui vào vệ tử thanh trong cơ thể. Ông, băng ngọc nhập thể, vệ tử thanh toàn bộ thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Ngay tại lúc đó, toàn thân làn da gân xanh tận lên. Toàn bộ thân thể vào lúc này, ngạnh sinh sinh bành trướng mấy điểm bắt đầu. Càng là thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Chỉ là đối với đây hết thảy, vệ tử thanh không chút nào rõ ràng. Vậy không có thời gian đi để ý tới. Bởi vì băng ngọc tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này. Hắn nội thế giới đã triệt để biến hóa bắt đầu. Băng ngọc trực tiếp tan rã. Thật giống như biến thành điểm điểm tinh mang bình thường. Không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn từng cái phương hướng. Sau đó, thậm chí ngay cả mình đấu tiên lực. Thậm chí là huyết dịch. Vậy bắt đầu sôi trào bắt đầu. Đó là một loại vô hình cải biến. Loại sửa đổi này vệ tử thanh không biết cụ thể là nơi nào biến hóa. Chỉ biết là, rất khó chịu, là, khó chịu, cho dù là hắn là một cái thiên tiên kỳ cao thủ. Cũng khó có thể chống cự loại này đến từ đấu tiên lực thiêu đốt cùng huyết dịch sôi trào. Máu, đã thẩm thấu đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí, thân thể của hắn đã giống như tràn ngập khí khí cầu bình thường. Đang không ngừng bành trướng lấy. Ông, đúng vào lúc này, vệ tử thanh chỗ chán. Một cái kia hỏa diễm tộc văn bỗng nhiên tản ra yêu diễm hỏa hồng quang mang. Tại quang mang này xuất hiện thời điểm, mặc kệ là trong cơ thể loại kia tinh mang, vẫn là bốn phía lực lượng, đột ngột chen chúc tiến nhập vệ tử thanh trên trán. Xoạt xoạt, tốt giống thứ gì vỡ vụn bình thường. Ngọn lửa kia bình thường tộc văn bỗng nhiên vỡ ra, liền tựa như bốc cháy lên bình thường. Nơi đó, một đầu tiểu cái khe nhỏ xuất hiện, giống như là một cái gấp nhắm mắt. Càng là vào lúc này trong cơ thể loại kia gây nên huyết dịch thiêu đốt cùng sôi trào lực lượng. Chen chúc mà tới, toàn đều hướng phía chỗ kia dũng mãnh lao tới. Chỉ là chính là vào lúc này, vệ tử thanh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân có chút táo bạo lên. Đó là một loại thị huyết xúc động. Càng là vào lúc này, trong tay hắn mang theo đọa ma giới chỉ. Giống như bị cái gì lực lượng kích hoạt bình thường, bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp bị hấp thu vào tộc văn cái kia trong cái khe. Xoạt xoạt, hào quang màu đen kia rời đi, đọa ma giới chỉ phát ra một trận xoạt xoạt âm thanh, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành phấn bụi biến mất. Ầm ầm, vệ tử thanh mãnh liệt mở mắt, một cỗ nhập như sấm sét thanh âm chợt hiện thiên, cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi xuất hiện máu hồng lôi mang. Sau đó, biến mất. Băng ngọc dung hợp. Nhưng là đọa ma giới chỉ. Làm sao lại? Nhìn xem trống rỗng tay phải ngón tay. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Lần này băng ngọc dung hợp không ngừng không để cho mình cảm thấy thực lực tiến hóa. Thậm chí là ngay cả đọa ma giới chỉ vậy hư hại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.